Làm ta yêu ngươi, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38 Tấn Giang xuất ra đầu tia cảm giác có chút nóng. Úc Hữu Ninh nói, cởi áo khoác xuống, khoác lên sau lưng trên ghế. Nàng cùng ngươi chơi đến đặc biệt tốt sao? Khánh An đem video tạm dừng, sau đó sáng đến Úc Hữu Ninh trước mặt. Úc Hữu Ninh nghe xong, gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói. Vẫn được, bất quá, không có đến hai chúng ta loại trình độ này. Hai chúng ta, lại là cái gì trình độ đâu? Khánh An tiếp tục hỏi. Liền là, Úc Hữu Ninh nhìn lên trước mắt bộ đồ ăn, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói. Rất thân mật trình độ. Khánh An nghe xong, cười ra tiếng, sở trường đụng một cái trong bàn ăn đũa. Mấy phút sau, phục vụ viên đem món ăn từng cái dâng đủ. Làm nổ vang linh, măng thịt nướng, tống tẩu cá canh, dầu muộn tôm, còn có một cái thì là bào nước nhỏ bào ngư. Khánh An chấp lên đũa, đi kẹp khối nhỏ bào ngư, đang chuẩn bị ăn tới, lại đột nhiên nghe được Úc Hữu Ninh nói. Đúng, ngươi có hay không cảm thấy nhỏ bào ngư dáng dấp rất giống. Khánh An kẹp lấy nhỏ bào ngư, ánh mắt ở trên đầu quét một vòng về sau, lại nhìn về phía Úc Hữu Ninh. Không có gì, ăn đi, Úc Hữu Ninh khoát khoát tay. Cái gì à, Khánh An như cũ nhìn qua Úc Hữu Ninh. Vì vậy Úc Hữu Ninh cầm lấy đũa, đưa tới, đầu đũa tại nhỏ bào ngư sung mãn trên thịt khinh khinh nén xuống. Liền rất giống cái kia, nữ hài, lúc đầu rất bình thường tới thế nhưng là nói đến đây chút Úc Hữu Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia đâm động tác của nó đều trở nên quỷ dị. Bị Úc Hữu Ninh kiểu nói này về sau, Khánh An đem nhỏ bào ngư phóng tới chính mình trong đĩa, nói. Ngươi kiểu nói này, ta, nghe xong Úc Hữu Ninh cũng kẹp khối đến phía bên mình, cúi đầu xuống đem bào ngư đưa trong cửa vào nhai xong nuốt xuống, nói. Ta liền không cẩn thận phát tán tư duy một chút mà thôi, làm như thế nào ăn, liền làm sao ăn. Nói xong Úc Hữu Ninh cầm khăn tay lau môi, nhưng là Khánh An lần nữa cầm lấy đũa kẹp lấy nhỏ bào ngư, vừa đi vừa về nhìn. Cho nên, ngươi gần nhất đều tại nhìn những thứ gì, làm sao ăn một bữa cơm cũng có thể nghĩ ra được những cái kia đâu. Khánh An cắn xuống một ngụm, à Úc Hữu Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Không phải chủ yếu là ta năm ngoái cùng Tĩnh Tĩnh mua một đống sinh chuẩn bị nướng ăn, sau đó lúc ấy nàng liền nói đùa nói cảm thấy có chút giống. Sau đó ta liền nhớ kỹ đi, bất quá nói thật thật là khó soát hơn nữa sờ tới sờ lui dinh dính trơn bóng, lúc ấy chúng ta còn nói, sớm biết khó như vậy thanh lý, liền không mua nhiều như vậy. Úc Hữu Ninh gặp lại Khánh An nhìn chính mình, liền giải thích một vòng, sau đó xoa xoa cái trán, cúi đầu uống đồ uống. Dinh dính trơn bóng, Khánh An lặp lại dưới mấy chữ này. Nghe được Khánh An tận lực lặp lại, Úc Hữu Ninh kém không có đem trong miệng đồ uống phun ra ngoài. Vẫn là ăn cơm thật ngon đi. Khánh An cảm giác đề tài trở nên càng ngày càng quỷ dị, liền lập tức phanh lại. Hôm sau, Khánh An đi một chuyến Thẩm Điềm hiện tại chỗ ở, bởi vì hồi lâu chưa từng gặp mặt Thẩm Điềm hòa hợp băng mở tiệm bằng hữu nói xong về sau, liền đi về nhà. Khánh An đến Thẩm Điềm dưới lầu về sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Còn tốt, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đợi thập phút tả hữu, Khánh An trông thấy Thẩm Điềm về sau, liền mang theo túi xuống xe. Hiện tại Thẩm Điềm, không phải giống như trước làm việc với nhau thời điểm ăn mặc chính thức như vậy, cũng không chút trang điểm, nhưng nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An vừa định gọi nàng danh tự, đã nhìn thấy một cái muội tử mang theo vài thứ từ một bên bay chạy tới, tại Thẩm Điềm bên cạnh phanh lại chân, sau đó hai người vừa nói vừa cười cùng một chỗ từ kia vừa đi tới. Thẩm Điềm trông thấy Khánh An về sau tăng tốc bước chân đi tới, nói. Đã lâu không gặp a, An An. Đúng vậy a, ngươi cũng không tới tìm ta, vậy ta cũng chỉ phải qua tới tìm ngươi. Khánh An một bên nói, vừa đi theo Thẩm Điềm hướng lâu đi vào trong, hai người câu được câu không trò chuyện. Sau một lát Khánh An đi theo Thẩm Điềm vào phòng. Rất mộc mạc phòng, bất quá cũng rất sạch sẽ. Muội tử cầm trong tay sách đồ vật gác qua trên bàn về sau, Khánh An mới chú ý tới, nguyên lai muội tử trong tay sách chính là đồ ăn. Trong siêu thị chỉ có súp lơ Tây Lan Hoa không có, cho nên ta liền mua súp lơ. Ngươi không ngại đi, muội tử gỡ ra cái túi, lấy ra một đóa hoa đồ ăn, đối với Thẩm Điềm nói. Ngươi có thể giúp ta đi mua đồ ăn ta liền đã phi thường cảm kích, làm sao còn sẽ để ý cái kia. Thẩm Điềm xông muội tử cười dưới. Tốt, vậy ta lấy trước đến phòng bếp đi tắm một cái, ngươi bồi bằng hữu của ngươi tán gẫu đi. Muội tử ngọt ngọt cười, sau đó liền mang theo vật đi vào. Ta đến liền có thể, Thẩm Điềm ngược lại tốt mấy chén nước phóng tới trên bàn trà về sau, liền xoay người truy vào đi, nhưng là lại bị muội tử cho đẩy ra. Nàng là ai đâu, thật đáng yêu, Khánh An ngồi ở trên ghế salon, miễn cưỡng hỏi. Là ta hàng xóm, một người sinh viên đại học gọi Ngụy Tuyết, xác thực thật đáng yêu, người cũng rất tốt. Thẩm Điềm nói, lại đi phòng bếp hô một câu, tẩy xong liền trước hết khoan để ý tới, đợi lát nữa chính ta cắt gọn. Khánh An nhìn sang bên kia, lại nhìn xem Thẩm Điềm cười. Cũng không tệ lắm mà, cái gì cũng không tệ lắm. Thẩm Điềm hỏi, đến địa phương mới về sau, nhanh như vậy liền giao cho bạn mới, liền rất tuyệt a, ta cũng không cần lo lắng như vậy ngươi. Khánh An vươn tay, từ bàn trà quả trong rổ vớt ra một cái quả cam lột ra. Nói đến ngươi thật giống như lo lắng qua ta cũng như thế. Thẩm Điềm ói cái rãnh đạo, tại sao không có, ta thường xuyên hỏi ngươi tình huống a, chỉ bất quá là ngươi người bận rộn, già không trở về tin tức ta có thể làm sao đâu. Khánh An đem vỏ quả cam ném vào trong thùng rác. Sau một lát Khánh An cúi đầu đùa bỡn túi bên trên đồ trang sức nói. Thẩm Điềm, ngươi nhìn mỹ nữ lúc đều nghĩ cái gì đâu. Không có gì, đã cảm thấy, oa, nữ hài kia thật đẹp, hâm mộ. Thẩm Điềm cũng sớm đã tu luyện tới có thể bền lòng vững dạ nói dối trình độ. Khánh An nghe xong, lại hỏi, phải không, không có ý khác, nghe được Khánh An hỏi ra loại lời này, Thẩm Điềm toàn thân đều cứng. Nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng là phát hiện gì rồi? Không nên a, Thẩm Điềm cảm thấy chính mình ngụy trang kỹ năng còn rất xuất sắc. Đương nhiên không có, còn có thể có cái gì ý nghĩ khác. Thẩm Điềm duỗi tay nắm chặt một con chén nước, kia, ngươi cùng nữ sinh kiss qua sao? Nhìn xuống phòng bếp bên kia Khánh An do dự một lát thấp giọng tiếp tục hỏi. Thẩm Điềm nghe xong, rốt cục nhịn không được, vì vậy nhìn qua Khánh An. Khánh An, vì cái gì ngươi hội một mực hỏi ta những vấn đề này đâu? Khánh An không có trả lời, chỉ là đứng người lên, hướng ban công đi đến. Sau một lát Thẩm Điềm cũng đi tới ban công chỗ, suy nghĩ có phải thật vậy hay không nơi nào lộ tẩy cho nên Khánh An mới hỏi mình chuyện như vậy. Bất quá, nói ra cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao nàng hiện tại cùng Khánh An khoảng cách đã kéo xa, hơn nữa nàng đã sớm đối với Khánh An không ôm hy vọng. Không ôm hy vọng từ bỏ, như vậy, Khánh An có biết hay không, cũng không sao cả. Dù sao Khánh An là thẳng nữ coi như hiểu rõ, hẳn là cũng sẽ không muốn quá nhiều đi. Hai ngày trước ta cùng một cái nữ hài từ kiss, Khánh An nói, xoay người, nhìn qua cửa thủy tinh, Thẩm Điềm nghe xong, quay đầu nhìn qua nàng, thử thăm dò. Là cùng bằng hữu của ngươi vòng hình tự sướng bên trong cô em gái kia sao? Khánh An gật đầu, nhưng, sau đó thì sao? Thẩm Điềm nhìn thần sắc có chút trở nên cứng. Khánh An trông thấy Thẩm Điềm phản ứng như vậy, đột nhiên cảm thấy loại chuyện này không thể tùy tiện cùng bằng hữu nói, vì vậy trả lời. Liền là một đống người chơi trò chơi, hai chúng ta bị điểm tới, cho nên liệt kiss. Vậy ngươi vì cái gì hỏi ta những vấn đề kia? Thẩm Điềm tiếp tục hỏi. Khánh An có chút luống cuống, nàng sờ lên vành tay, sau đó ấp a ấp úng đảo. Liền, tùy tiện hỏi một chút, Thẩm Điềm như cũ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Khánh An. Qua một hồi lâu Thẩm Điềm hai tay khoanh thả trước người, nói. Ngươi không phải là đột nhiên phát hiện mình đối với nữ nhân có cái gì phản ứng sinh lý đi. Không có, Khánh An đánh gãy Thẩm Điềm về sau, rời đi ban công, chuẩn bị hướng phòng khách đi đến. Ngươi đừng kích động ta liền theo miệng nói mò mà thôi. Thẩm Điềm nói cùng Khánh An một đạo đi vào, Khánh An cũng không biết mình là thế nào, luôn cảm thấy không quá bình thường chính là. Ban đêm, Khánh An về đến nhà, đem đổi lại giày cao gót ném vào trong tủ giày, đem túi xách dây lưng từ trên vai lấy xuống, xách trong tay, vừa đi vừa lắc lư, nhất sau tiến nhập phòng ngủ tiện tay đem túi ném tới tủ chứa đồ bên trên. Tắm rửa xong, nằm trên giường, mở ra tấm phẳng truy kịch. Kia bộ huyền nghi kịch lại độn dưới mấy tập hợp nhưng làm thịt. Xem hết một tập hợp lại ấn mở một tập hợp, sau đó kia đối hiện ra. Chỉ bất quá cái này tập hợp bên trong, không có cái gì tiêu chuẩn lớn đồ vật, cũng chỉ là lôi kéo tay nhỏ, hôn một chút gương mặt, chủ yếu vẫn là tại quay chung quanh kịch bản chủ tuyến biểu diễn. Khánh An nhìn qua tấm phẳng bên trên hình tượng, hơi cắn xuống môi, điều chỉnh dưới sau lưng đệm dựa, đóng lại cái này tập hợp video, kéo kịch tập hợp biểu, đem trước cùng Úc Hữu Ninh cùng một chỗ nhìn kia tập hợp điều ra đến. Bỏ đi trước mặt kịch bản, Khánh An đem thanh tiến độ trực tiếp kéo về sau, từ kia đối xuất hiện địa phương bắt đầu phát ra. Trước kia nhìn đoạn này phim lúc nàng vẻn vẹn chỉ là nhìn nhan nhìn dáng người, nhưng lần này. Ở trong nữ nhân ôm nhau hôn nhau lúc nàng sở trường chống đỡ lấy môi, trong bất chi bất giác liền thay vào chính mình cùng Úc Hữu Ninh hôn lúc cảm giác. Mềm mại, lửa nóng, còn có đối phương đầu lưỡi chạm đến chính mình khoang miệng lúc tê dại cảm giác. Trên người nàng nổi lên một trận tinh mịn nổi da gà, rất đáng sợ nhưng là lại rất kích thích. kịch bên trong tay của người, bắt đầu vuốt ve lẫn nhau thân thể ống kính dưới, mỹ hảo đường cong tương hỗ dán chặt vuốt ve tinh tế thân. Ngâm từ loa bên trong xuất ra, nàng lại bắt đầu không tự giác tưởng tượng Úc Hữu Ninh thân thể tốt đẹp như vậy, liếm lên đến sẽ là cảm giác gì. Thở phì phò đóng lại video giao diện, Khánh An đưa tay cắm đến chính mình sợi tóc bên trong, vùi đầu, vì chính mình mới ảo tưởng cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tấm phẳng phóng tới trên tủ đầu giường, cũng đẩy Khánh An chậm rãi nằm xuống, lại vẫn là không cách nào ngăn cản trong đầu những cái kia kỳ quái hình tượng xuất hiện. Như vậy không được, quá kỳ quái, phải xem chút gì uốn nắn một chút. Nghĩ như vậy, Khánh An liền một lần nữa đứng lên, bật máy tính lên, một chút lục soát tài nguyên. Đi dạo tiến một cái tài nguyên tiếp, trông thấy tài nguyên phía dưới tiếp phiến từ trang bìa đồ lúc, Khánh An lại không muốn download. Đột nhiên cảm thấy nam tính cơ bắp nhìn căng phồng, cứng rắn, cùng thân thể nữ nhân so ra, giống như thiếu mấy phần yêu nhã mỹ cảm. Một cái tựa như là tảng đá, một cái tựa như là tế nguyễn hạt cát. Hạt cát đương nhiên thoải mái hơn, tựa như tại bờ biển, so với nằm tại trên tảng đá, nàng vẫn là càng muốn nằm tại hạt cát bên trên phơi nắng. Nhàm chán đi dạo một vòng về sau, Khánh An cảm giác chính mình không có một bộ muốn download. Đi dạo, lúc nào đóng lại thiếp mời giao diện, nàng đều không nhớ rõ. Chỉ biết là quay người trở lại lúc màn hình máy tính đã biến thành mặt bàn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh điện thoại thình lình chấn động một cái, Khánh An thu lại tâm tình, đưa tay đem nó cầm tới trước mắt xem xét. WeChat tin tức là Úc Hữu Ninh phát tới, nàng hỏi. Chưa ngủ sao? Khánh An đóng lại máy tính, đánh xuống đầu cố gắng khứ trừ những cái kia tạp niệm. Đem máy tính khép lại về sau, nàng hồi phục. Còn không có, Ninh, ngươi cụ thể nghĩ chụp loại nào ảnh chụp tới? Hôm nay hỏi ngươi bị ngươi xóa rơi mất, chủ yếu là chúng ta đến căn cứ ngươi nghĩ chụp phong cách tìm đến quay chụp địa điểm, những này còn rất trọng yếu. Kia, ngươi cảm thấy ta thích hợp loại nào? Khánh An đột nhiên muốn biết tại Úc Hữu Ninh trong mắt chính mình đến tột cùng là cái như thế nào hình tượng. Ninh, loại này, Úc Hữu Ninh phát tới một chương phim mẫu. Phim mẫu bên trong, là một người mặc ninh mông sắc áo khoác tóc dài nữ nhân, nghiêng nghiêng dựa lưng vào tàu điện ngầm tay vịn một bên, sắc điệu lạnh lùng, nữ nhân khuôn mặt cũng lạnh lùng, tựa như là cùng thế giới thoát ly tồn tại. Nhìn qua tương đối lười biếng cùng lãnh đạm, trong mắt ngươi ta là như thế nghiêm chỉnh nữ nhân sao? Khánh An hỏi, nàng kỳ thật vẫn là tương đối muốn nếm thử quay chụp một chút nhỏ gợi cảm tấm ảnh. Dù sao tương đối kích thích, ngoài ra, nàng ghét nhất liền là tiểu thanh tân phong cách. Ninh, có ý tứ gì, ta không phải gợi cảm sao? Khánh An phát đưa ra ngoài về sau, lưng tựa cái bàn mà đứng lấy. Ninh, gợi cảm, nghe rất lắc lư người. Đã gợi cảm, vậy tại sao còn để cho ta chụp loại kia tính lãnh đạm phong cách ảnh chụp đâu? Ta ngay từ đầu còn muốn chụp trắng trợn đâu? Khánh An đột nhiên cảm thấy, hay là hiểu mình người cũng chỉ có chính mình. Vài giây đồng hồ về sau, Úc Hữu Ninh nói, bởi vì sẽ cho người đem cầm không ở cách chương.